Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Biệt cũng từng là kiểu người xem phòng phẫu thuật là nhà. Sự vất vả trong đó hắn hiểu quá rõ. Hắn hiểu được nhiệt huyết của Phí Lâm đối với y học nhưng vẫn rất đau lòng. Trong mắt Thẩm Biệt, Phí Lâm là một đứa trẻ mãi giữ được sự chân thành trong tim. Nghĩ như vậy, lực tay bên dưới cũng vô cùng dịu dàng. Tay của Thẩm Biệt, quả thực như Phí Lâm nói, sau khi không làm phẫu thuật nữa thì được dưỡng đến mịn màng trơn láng. Lưng của Phí Lâm chưa từng trải qua nắng gió gì, da rẻ căng mịn nên Thẩm Biệt ấn vào giống như đang vu ốt phe trên gấm vóc. Bên dưới gấm vóc, cơ bắp và dòng máu nóng đều sung mãn và đàn hồi. Cơ lưng dày dặn, những đường cơ bắp đẹp đẽ. Dưới lớp da tinh xảo là một cơ thể tràn đầy sức mạnh. Người đàn ông này 360 độ đều là dáng vẻ hắn yêu nhất. Xương ngón tay thon dài cứng cáp, các đốt ngón tay rõ ràng, cơ ở đầu ngón tay không dày. Tay như vậy thực ra khá là cộm. Tay của Thẩm Biệt sinh ra là để cầm dao mổ, chứ không phải để xoa bóp. Nhưng đối với một người đàn ông cao 1m87 cơ bắp cuồn cuộn như Phí Lâm thì sự đau nhức hơi cộm đó mới là lực vừa đủ. Vừa vặn như lông vũ gảy lên dây đàn, cảm giác tê dại đau nhức đều theo dây thần kinh đám rối thắt lưng truyền đến não bộ. Bàn tay ấm áp vu ốt ve qua, nơi nơi đều cỏ dại mọc tùm, mồi lửa nhỏ cũng có thể cháy bùng lên. Cảm giác vui sướng kỳ dị khó tả tê dại đến tận sau gáy. Từ mang tay đến hàm đều nhức. Phí Lâm vùi mặt thật chặt vào cánh tay, cảm nhận tim mình đập như trống, cắn chặt răng hàm sau để tránh tê hát ở đê ốc theo nhịp điệu xoa bóp kia. Dù sao thì anh đã cảm thấy hô hấp đứt quãng, trong đầu một mớ hỗn độn, tuyệt đối không thể để Thẩm Biệt nhìn ra điều gì. Trên thực tế, Thẩm Biệt cũng xoa bóp đến mức miệng khô lưỡi đắng. Tâm thần sao động, lý trí lại mách bảo hắn mau chóng thu lại ý nghĩ. Hắn cau mày liếc mắt nhìn nơi khác mới phát hiện ra phong cách ăn mặc của Phí Lâm hôm nay không giống mọi ngày. Thẩm Biệt cân nhắc một chút. Cậu mua quần áo mới à? Hả? Dễ bị chú ý đến vậy sao? Phí Lâm cảm thấy bàn tay kia đã thu lại. Cảm giác chết người vẫn còn vương vấn. Thẩm Biệt dường như đang giúp cậu chỉnh lại vạt áo. Phí Lâm vẫn nằm sấp. Giọng nói nghèn nghẹt đáp. Không muốn ngẩng đầu. Thẩm Biệt đứng dậy, nhìn cậu một hồi, rất hợp với cậu. Nói xong Thẩm Biệt lại có chút hối hận. Người ta mặc quần áo gì thì liên quan gì đến mình chứ? Nhắc đến chuyện này, giống như hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phí Lâm vậy. Cái tên ngốc kia chắc sẽ không để ý đến những chuyện này đâu. Mong là sẽ không. Phí Lâm dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn, bầu không khí này giống như nồi quên đổ nước, đặt trên bếp mà đun khô vậy. Phí Lâm cũng coi như là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là lúng túng. Rõ ràng cũng không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ là cảm thấy bây giờ mình có nói gì hay làm gì với Thẩm Biệt thì cũng đều rất kỳ lạ. Muốn biến mất không dấu vết. Thế là anh tiếp tục vùi mình trên ghế sofa giả chết. Phí Lâm phán đoán tiếng bước chân là Thẩm Biệt đã ngồi về chỗ làm việc rồi. Quả nhiên, một lát sau nghe thấy tiếng chuột máy tính. Anh một bên cũng rất khó hiểu mình đây là đang làm gì. Một bên cẩn thận điều chỉnh nhịp thở. Tôi ra ngoài một lát, một giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu. Được, cậu đừng ăn cơm vội. Đợi tôi về. Nghe thấy tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Phí Lâm mới chậm rãi lật người lại. Chính anh cũng không nhìn thấy. Một gương mặt bị che đến ửng hồng. Môi hé mở, hơi thở mờ ảo. Phí Lâm chống cái lưng già đứng dậy. Cảm thấy tốt hơn nhiều. Y lệnh đối chiếu xong chưa? Đi kiểm tra phòng bệnh một lần với tôi. Trình Tĩnh đang dẫn một y tá mới bắt đầu đi làm. Vừa mới kêu người đẩy xe điều trị ra ngoài. Trình Tĩnh một tay đặt lên tay vịn xe điều trị, vẻ mặt khó hiểu. Chủ nhiệm, anh đây là... Phí Lâm không mặc áo blouse trắng, vạt áo sơ mi trước vẫn còn nhét trong quần, phía sau thì bị kéo ra, vừa nãy Thẩm Biệt chỉnh lại cũng chỉ kéo một chút thôi, chứ không có nhét lại cho anh, nhìn có chút lôi thôi. Anh chống lưng chậm gì gì bước ra ngoài, gò má bên má vẫn còn vết hằn đỏ nhạt, ánh mắt còn có vài phần mất tập trung. Trình Tĩnh chậm rãi hít vào một hơi, vẻ mặt phức tạp, nhớ lại hai tiếng kêu vừa rồi, lắc đầu, vội vã dẫn y tá mới rời đi. Tôi đau lưng. Khi Phí Lâm trả lời Trình Tĩnh, Trình Tĩnh chỉ để lại cho anh một bóng lưng. Anh chậm rãi đi đến bên quầy mà nằm bò ra, ghé sát vào mặt y tá trực ban. Mai Mai, cho tôi một ống gluco. À, vâng, thưa chủ nhiệm. Mai Mai chạy vào phòng pha chế thuốc, rất nhanh đã cầm một ống gluco 20ml đi ra, đưa cho Phí Lâm. Chủ nhiệm, bây giờ anh giống một omega vậy. Hả? Phí Lâm nghi ngờ nhìn Mai Mai một cái, vặn mở miệng ống, ngửa đầu hút hết dung dịch gluco vào miệng. Mai Mai, là, sau đó, bổ sung. Phí Lâm lạnh lùng lườm một cái, nghe có vẻ không phải là thứ đứng đắn gì. Mai Mai cúi đầu giả chết. Bây giờ mấy y tá trẻ này đối với Phí Lâm ở vào trạng thái 3 phần kính sợ 7 phần muốn lật mái nhà. Nửa tiếng sau, một hộp cơm giữ nhiệt được đặt trước mặt Phí Lâm. Phí Lâm theo bàn tay trên hộp cơm nhìn lên, Thẩm Biệt đứng thẳng trước mặt cậu. Phí Lâm liếc mắt nhìn hộp cơm một cái, hỏi có ý gì? Thẩm Biệt thản nhiên mở miệng. Trước kia có một bệnh nhân làm bên ngành ăn uống có chi nhánh ở gần đây. Cậu ta biết tôi chuyển đến, nhất quyết muốn đưa cơm, khó lòng từ chối. Phí Lâm gật đầu, di chuyển hộp cơm từ tay Thẩm Biệt, xác định cơm này là cho mình. Anh hỏi, vậy thì sao? Thẩm Biệt kéo cà vạt một chút, nhìn xuống sàn nhà, nên là sau này khoa có ai đưa cơm. Cậu ăn xong nhớ viết tên lên hộp cơm. Ngón tay thon dài chỉ vào chỗ dán tên trên hộp cơm. Thẩm Biệt tiếp tục nói, ăn xong sẽ có người đến lấy hộp. Phí Lâm mở hộp cơm ra, gà cay xào ớt, tôm chiên dầu, thịt ba chỉ sốt tỏi. Tốt lắm, đều là món cay anh thích ăn. Anh nói khoa có người đưa cơm là chỉ mỗi người đều có sao? Phí Lâm ngon miệng, bóc đũa ra bắt đầu ăn. Thẩm Biệt gật đầu. Mỗi người đều có. Phí Lâm tuy cũng từng nhận được đồ mà bệnh nhân tặng như trái cây, bánh trung thu, bánh trưng các loại, nhưng tặng cơm trưa thì còn có hộp giữ nhiệt nữa. Bệnh nhân gì vậy? Bệnh viện này 3 năm nữa mới chuyển đi mà. Cậu ta thật sự định tặng cho cả khoa trong 3 năm à? Thẩm Biệt giống như không ngờ tới câu hỏi này. Hai tay đút túi quần tây, thân hình cứng đờ. Im lặng một lát, chậm rãi nói, một ca ghép thận rất khó, ơn cứu mạng, đừng hỏi nữa, ăn đi. Ồ, Thẩm Biệt nhân lúc Phí Lâm ăn cơm, ngồi về chỗ làm việc lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin. 36 ngành nghề ăn uống, đã nhận được chuyển khoản, từ Thẩm Biệt. Thẩm Biệt, người của cậu đến đưa cơm, nếu bị hỏi tôi đã làm phẫu thuật gì cho cậu ta thì cứ nói ghép thận. 36 ngành nghề ăn uống. Vâng ạ, thưa bác sĩ Thẩm. Sau trận chung sức cứu Cố Ninh Ninh của cả khoa có thể cảm nhận được đã đến gần chủ nhiệm và giáo sư hơn rất nhiều. Chính là một loại khoảng cách giữa người và người trở nên gần hơn. Đặc biệt là đến ngày thứ hai, khi tất cả mọi người đều nhận được một hộp cơm giữ nhiệt chuyên biệt, ai nấy cũng đều hạnh phúc đến ngất ngây. 5 ngày một ca trực đêm, nghĩ lại cũng không quá vất vả. Nghe nói cơm này là bệnh nhân của giáo sư nhất quyết muốn tặng, ăn vào càng ngon hơn. Đi theo giáo sư có thịt ăn, giáo sư không lừa mình. Căn tin của bệnh viện thì giao khoán cho người thân của lãnh đạo bệnh viện, so với cơm của nhà hàng thì đúng là không thể so được. Ngoài niềm vui mà bữa trưa mang đến, đối với Hồ Tuấn Hạo và Lý Lập Phương mà nói thì cảm giác giống như tiên giáng trần để hình dung cũng không quá. Hai vị sư huynh xưa nay được xem như tấm gương, giờ đã trở thành cấp trên trực tiếp của mình. Hơn nữa lại không phải là loại lãnh đạo tồi tệ. Họ là những người trong nghề thực sự có năng lực, dẫn dắt mình khám phá trên con đường y học. Đối với các y tá mà nói, Phí Lâm và Thẩm Biệt vẫn có một số khác biệt. Tuy rằng khoảng cách do không hiểu rõ tạo thành đã bị phá vỡ, nhưng giáo sư vẫn là đóa hoa hồng trắng lạnh lùng xa cách. Ngôi sao bắt đầu ở trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể hái. Chủ nhiệm thì khác, thì ra chủ nhiệm chỉ là một chàng trai trẻ ngây ngô có vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực tế chỉ là không giỏi biểu cảm mà thôi. Thêm vào đó anh ấy lại không có bạn gái, lại còn biết ăn mặc nữa. Mỗi ngày đều đẹp trai như một chai rượu vang nồng nàn say đắm khiến người ta say mê. Cho nên dần dần bắt đầu bị chị em vây quanh. Phía trong văn phòng chủ nhiệm là phòng trực của bác sĩ. Phòng trực lại chia thành hai phòng trong ngoài. Phòng trong dùng để ngủ, phòng ngoài dùng để ăn trưa. Phí Lâm trước kia thì ăn ở văn phòng của mình, sau đó thì luôn bị y tá gọi đến phòng trực. Dù sao thì cũng đều là cắm đầu vào ăn cơm, ở đâu cũng như nhau, anh cũng không từ chối. Khi Phí Lâm từ phòng phẫu thuật trở về thì phần lớn mọi người đều đã ăn xong. Buổi trưa không bận lắm, các y tá thích vây quanh Phí Lâm đang ăn cơm để trò chuyện. Nhìn qua có chút cảm giác bị bao vây bởi những cô gái xinh đẹp. Có một ngày, Phí Lâm xuống muộn hơn một chút, còn Thẩm Biệt thì đến sớm hơn một chút. Thẩm Biệt vừa bước chân vào văn phòng. Không có ai, vẫn chưa về sao? Ha ha ha ha ha ha. He he he he he. Hi hi hi hi hi hi hi. Có thể dùng từ ồn ào để hình dung các loại tiếng cười chồng chất lên nhau. Truyền ra từ phòng bên cạnh, Thẩm Biệt tò mò, chuyển hướng một cái, chân bước về phía phòng bên cạnh. Chủ nhiệm Phí, hay là tôi giới thiệu bạn thân của tôi cho anh nhé? Cô ấy làm bên dược, nghề của hai người rất hợp đấy. Được thôi, Thẩm Biệt cứng đờ ở cửa, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chủ nhiệm Phí, anh vốn thích kiểu người như thế nào vậy? Cậu nói là về ngoại hình hay là... Thẩm Biệt cảm thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên im lặng vô cùng. Hắn dừng chân sau tường không dám đi tiếp. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình và giọng của Phí Lâm. Những âm thanh ồn ào xung quanh đều mờ nhạt xa xăm biến thành tiếng nền. Tim như bị ai đó bóp chặt mà đau nhói. Dù lúc này không nhìn thấy mặt Phí Lâm, hắn cũng có thể hình dung ra không sai một ly. Nói về ngoại hình trước rồi nói về tính cách nhé. Ngoại hình trắng một chút, tính cách thì hiền lành. Vậy đi, hả, chủ nhiệm anh đang đùa tôi à? Như vậy thì quá chung chung rồi. Một cô gái trắng trẻo hiền lành, đây chẳng phải là ai cũng. Vậy thì sạch sẽ một chút. Chính là, hình dung như thế nào nhỉ? Ngửi thì có mùi nước khoáng. Chủ nhiệm anh đang nói đùa đấy à? Anh không có nghiêm túc trả lời chúng tôi gì hết. Đúng đấy, có phải là anh không coi trọng bạn của chúng tôi không mà qua loa thế này? Nước khoáng có mùi sao? Thẩm Biệt cảm thấy hô hấp như bị nghẹt lại do phù nề thanh quản. Sắc mặt u ám mà đi vào. Mọi người trò chuyện vui vẻ nhỉ? Cách chương.